Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Sau khi Tống Phạm Bình bị đánh tơi tả khắp người, lại bị bắt đi giam trong một nhà to giống như một cái kho. Trong một tuần sau đó, Tống Cương và Lý Trọng không bao giờ nói chuyện. Tống Cương cũng không thể nói được. Hôm ấy, Tống Cương gào khóc đến nỗi cổ họng vừa đỏ vừa sưng, nói không thành tiếng, chỉ có nước dãi chảy ra mép. Lý Trọng biết tố giác của cậu đã làm cho Tống Phạm Bình bị tống vào nhà kho như trại giam. Tối đi ngủ, cậu liền nghĩ đến cảnh tượng Tống Phạm Bình bị người ta dẫm đạp bừa trên bậc thềm. Mắt Tống Phạm Bình vẫn hốt hoảng tìm cậu và Tống Cương. Trong lòng Lý Trọc đau khổ vô cùng, nhưng ngoài mồm thì vẫn nói cứng. Lý Trọc bắt đầu thành người cô đơn, một mình lang thang trên phố, một mình ngồi dưới bóng cây, một mình cúi xuống sông uống nước, một mình nói chuyện với chính mình. Cậu đứng trên phố hít nhìn lại đợi, mong sao có đứa nào cô đơn bằng tuổi mình đi đến để làm quen. Trên người cậu mồ hôi ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Đập vào mắt cậu toàn là những dòng người rầm rập và cờ đỏ diễu hành. Những đứa trẻ sắp xỉ tuổi cậu đều được mẹ chúng dắt tay đi qua trước mặt cậu, hết đứa này đến đứa khác. Không ai nói chuyện với cậu, thậm chí không ai thèm nhìn cậu. Khi người đi qua sơ ý va phải cậu, vô tình khạc nhổ vào chân cậu, họ mới để ý nhìn cậu một cái. Trong mùa hè đó, để tránh ba học sinh trung học dê chân, Lý Trọc đã thường xuyên phải chạy bay chạy biến, chạy tung cả cát bụi, chạy ngã xuống ngã sụi. Chạy đến nỗi cái chân 8 tuổi vừa đau vừa mỏi, cái phổi lên 8 thở như kéo bể, con tim 8 tuổi đập thình thịch loạn xạ, cái thân 8 tuổi chết đi sống lại. Sau đó, Lý Trọc mệt lử, giã rời, thất tha thất thểu đi vào trong ngõ có anh đồng thợ rèn, ông Trưng máy khâu, ông Quan mài kéo và ông Sư nhổ răng. Lúc này bốn người Đồng, Trương, Quan, Sư đều đã là thợ rèn cách mạng, thợ may cách mạng, thợ mài kéo cách mạng, thợ nhổ răng cách mạng. Khi khách cầm vải đến hiệu may ông Trương phải hỏi thành phần giai cấp gì trước đã. Nếu là bần nông, ông Trương tươi cười đón tiếp. Nếu là trung nông, ông Trương miễn cưỡng nhận vải. Và nếu là địa chủ, ông Trương lập tức giơ cao nắm đấm, hô mấy tiếng khẩu hiệu cách mạng. Khách hàng địa chủ sắc mặt xám ngoét, ôm vải ra khỏi cửa hiệu, đi ra ngõ rồi. Ông Trương còn đứng ngoài cửa nói với theo khách hàng địa chủ đang đi. Tao sẽ may cho mày cái áo thọ. À quên, sai rồi. Cái tấm vải bọc xác chết rách nát nhất. Hai bố con ông Quan, thợ mài kéo giác ngộ cách mạng còn cao hơn Trương thợ may. Khách bần nông không lấy tiền. Khách trung nông lấy nhiều tiền. Khách địa chủ phải ôm đầu chui lùi như chuột. Hai bố con ông Quan đứng ở ngoài cửa hiệu, giơ cao hai cái kéo mài xèn xẹt, hô với khách địa chủ đang chui lùi. Tên địa chủ chết sấp kia, bố con tao sẽ cắt mày thành nhiều mảnh. Dư nhổ răng là một kẻ đầu cơ cách mạng. Khách hàng đi đến trước mặt, ông không hỏi thành phần giai cấp. Khách nằm xuống ghế mây, ông cũng không vặn hỏi thành phần giai cấp. Khách há mồm để ông nhìn rõ chiếc răng sâu. Ông vẫn tỉnh bơ không hỏi thành phần giai cấp. Ông sợ ngộ nhỡ một khi hỏi rõ thành phần sẽ tuột khỏi tay một cuộc làm ăn, mất một khoản thu nhập. Nhưng không hỏi sẽ không phải là một thầy thuốc cách mạng. Dư nhổ răng cần cách mạng, cũng cần cả tiền. Ông thò kìm vào mồm khách, kẹp đúng cái răng sâu, mới hỏi to một cách đúng thời cơ. Nói, thành phần giai cấp gì? Mồm khách đang vướng ngậm cái kìm, cứ a a không nghe rõ gì hết. Dư nhổ răng giả đò, ghé tai xuống nghe thử, hỏi to. Bần nông hả? Được, tôi sẽ nhổ cho anh cái răng sâu. Vừa dứt lời, chiếc răng sâu đã được nhổ. Ông Dư liền lấy banh gắp viên bông nhét vào chỗ chảy máu trong mồm của khách, bảo khách ngậm chặt răng cầm máu. Khách ngậm chặt răng cũng có nghĩa là bịt chặt mồm, cho dù là một địa chủ. Ông Dư cũng cưỡng bức anh ta thành một bần nông. Ông Dư hăm hở cầm cái răng sâu nhổ ra cho khách xem. Thấy chưa, đây là cái răng sâu của bần nông. Nếu anh là địa chủ, sẽ không phải là cái răng sâu này. Chắc chắn sẽ là một cái răng còn tốt hơn. Sau đó, ông Dư lộ rõ bộ mặt vừa cần cách mạng vừa cần tiền, giơ tay đòi tiền. Mao Chủ tịch dạy chúng ta, cách mạng không phải mời khách ăn cơm, nhổ một cái răng cách mạng phải trả một hào tiền cách mạng. Ông Dư nhổ răng cũng đeo băng đỏ cách mạng trên cánh tay do Trương Thợ May tặng. Thấy anh Đồng, ông Quan, ông Trương tổ chức một dây chuyền sản xuất thương tua đỏ liên hoàn với khí thế hừng hực, ngút trời, còn chỗ ông Dư nhổ răng thì vắng vẻ ghẻ lạnh, trên thương tua đỏ không có răng. Ông Dư không thể nhổ răng, không thể phá răng, càng không thể cắn mấy chiếc răng cả. Ông Dư đành phải nằm khườn trên ghế mây, chờ đợi khách mạng kêu gọi. Lý Trọng lang thang khắp chốn, sau khi xem ba cửa hiệu Đồng, Quan, Trương chế tạo thương tua đỏ như một công binh xưởng, Lý Trọng ngáp dài đi đến dưới cái ô che mưa vải dầu của ông Dư nhổ răng. Bên cạnh không có Tống Cương, người anh em sáng tối bên nhau. Lý Trọng cô đơn và buồn chán, cậu đi đến đâu, mang theo Ngáp đến đó. Ngáp cũng truyền nhiễm, trông thấy Lý Trọng ngáp lia lịa, mồm ông Dư cũng há ra ngậm vào, ngáp hết cái nọ đến cái kia. Trước kia bàn nhổ răng của ông Dư bày toàn răng hỏng, bây giờ ông đã bày thêm một vài cái răng tốt, nhổ nhầm, ngày một tăng lên. Ông Dư muốn chứng tỏ trước tất cả quần chúng cách mạng đi qua, lập trường giai cấp rõ rệt của mình. Ông bảo những cái răng này toàn là răng nhổ từ mồm kẻ thù giai cấp. Trông thấy Lý Trọng mới lên tám, đi vào chiếc ô che mưa vải dầu của mình. Ông Dư cũng muốn chứng tỏ lập trường giai cấp. Ông chống tay ngồi dậy, trong ghế mây, chỉ mấy cái răng tốt nhổ nhầm, rồi nói. Đây là những cái răng còn tốt, tài nhổ của kẻ thù giai cấp đấy. Lại chỉ vào mấy chục cái răng hỏng bày ra chào mời khách trên bàn. Ông nói, còn đây là những cái răng sâu ta đã nhổ cho anh chị em giai cấp. Lý Trọng thở ơ, gật gật đầu, nhìn những cái răng tốt của kẻ thù giai cấp và những chiếc răng hỏng của anh chị em giai cấp bày trên bàn. Cậu cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh ghế mây của ông Dư, cậu tiếp tục há mồm ngáp. Ông Dư đã nằm chán chê cả một buổi sáng, khó khăn lắm mới có một người khách. Cậu bé Lý Trọng, thì ra cậu ta đến để thi ngáp với mình. Lý Trọng ngồi ở chỗ ông Dư nửa tiếng đồng hồ, tiếng cười của ông Dư sang sảng. Lý Trọng vẫn cảm thấy chán. Cậu đứng dậy trở lại hiệu thợ rèn của anh Đồng. Lý Trọng ngồi trên ghế băng, tựa lưng vào tường, ngả người ngoẹo đầu sang một bên, nhìn anh thợ rèn hăm hở rèn mũi thương tua đỏ. Tay trái anh cầm kìm, kẹp chặt mũi thương. Tay phải vung búa đập đốt đốt, chát chát, tia lửa bay tung tóe trong cửa hiệu. Chiếc băng đỏ đeo trên cánh tay trái anh Đồng cứ tụt xuống liên tục. Tay trái cầm kìm, anh Đồng luôn luôn phải giơ lên để băng đỏ tụt xuống trở về vị trí ban đầu. Mũi thương đang kẹp ở kìm của anh cũng luôn luôn chọc lên trời, hết lần này đến lần khác. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh Đồng vừa rèn mũi thương vừa ngắm nghía Lý Trọng, thầm nghĩ. Thằng lòi khốn kiếp này, trước kia hễ dẫn xác đến đây là nằm sấp ôm ghế băng, dày đi dày lại. Bây giờ vừa bước vào, đã ẻo là tựa người vẹo đầu, y như là con gà dù ủ rũ ở góc tường. Đồng thợ rèn không nhịn nổi, cất tiếng hỏi. Này, mày không chơi trò quan hệ trai gái với ghế băng nữa à? Quan hệ trai gái á? Lý Trọng cười khúc khích. Cậu cảm thấy câu này hay quá. Sau đó cậu lắc lắc đầu, gượng cười trả lời. Hiện giờ em không có ham muốn. Anh Đồng cười hì hì, nói. Thằng lòi khốn kiếp này liệt dương rồi. Lý Trọng cũng cười theo mấy tiếng, rồi hỏi anh Đồng. Thế nào là liệt dương ạ? Anh Đồng bỏ búa xuống, cầm khăn phát trên cổ, lau mồ hôi trên trán, rồi đáp. Kéo quần xuống, rồi xem đây này. Lý Trọng tụt quần. Anh Đồng lại hỏi tiếp. Thế nào? Thấy như thế nào? Ô, mềm như cục bột ấy. Đấy, thế gọi là liệt dương. Anh Đồng vắt khăn trả lại cổ, nháy mắt bảo. Lý Trọng ồ một tiếng, cậu nói như đã phát hiện ra một lục địa mới. À, thì ra em đã bị liệt dương. Lý Trọng lúc này đã trở thành nhân vật khá có tiếng tăm của thị trấn Lưu chúng tôi. Thị trấn Lưu chúng tôi có một số quần chúng vô công rồi nghề, thường xuyên loang quăng trên đường phố. Những quần chúng này có khi giơ nắm đấm lên hô khẩu hiệu, đi theo đội ngũ tuần hành, còn lúc chẳng biết làm gì, ngồi tựa vào thân cây ngô đồng, ngáp ngủ liên tục. Những quần chúng vô công rồi nghề này đều biết Lý Trọng, hễ trông thấy cậu liền tươi tỉnh, không nhịn nổi cười, ý ới gọi nhau. Này, thằng lỏi con ôm cột điện đến kia kìa chúng mày ơi. Lý Chọc lắc lắc đầu, trả lời giọng lanh lành. Bây giờ tôi không chơi trò quan hệ trai gái với cột điện nữa đâu. Bọn vô công rồi nghề bịt mồm cười ngặt cười nghẽo. Chúng súng lại không cho Lý Chọc đi, chờ đội ngũ diễu hành đi qua, rồi chặn lại hỏi. Thế tại sao lại không chơi trò quan hệ trai gái nữa? Lý Chọc nói, thì tôi bị liệt dương rồi mà. Bọn kia ôm bụng cười hô hố. Lý Chọc lại vênh váo ngẩng mặt, bước đi một cách hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Khi đi qua một cây cột điện gỗ, cậu còn tiện chân đá cột điện một cái, chứng tỏ mình đã cạn tình giáo máng với cột điện. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.